quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ, tàu đã đến đúng giờ. Nhưng trên đường đi lại xảy ra một chuyện khiến Chu Chiêu Chiêu và mọi người ra khỏi nhà ga muộn hơn dự kiến. Chu Chiêu Chiêu và Lưu Tương không ngồi cùng toa. Sau khi xuống tàu, cô cầm hành lý đi về phía họ thì bất ngờ phải một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ. Dù Chu Chiêu Chiêu đã nhanh chóng xin lỗi, người phụ nữ kia lại trợn mắt quát, mắt mù rồi à? Rồi bà ta ôm chặt đứa bé định bỏ đi. Mắt ai mù thì chưa biết chừng. Chu Chiêu Chiêu chặn lại, giọng lạnh lùng, xin lỗi đi, buông ra. Người phụ nữ tức giận hét lên, rõ ràng là bà ôm con vào tôi. Tôi đã xin lỗi rồi. Bà còn chửi người, Chu Chiêu Chiêu nghiêm mặt nói to, bế con là có quyền vô lý à, xin lỗi. Nhất định phải xin lỗi. Cô kiên quyết không cho bà ta đi. Tôi không rảnh cãi với đồ nhãi danh như mày. Người phụ nữ không ngờ cô lại cứng đầu như vậy, tức giận giật tay định bỏ đi, miệng còn lẩm bẩm, đồ rác rưởi. Bà lại chửi nữa rồi. Chu Chiêu Chiêu đỏ mặt, giọng đầy uất ức, chẳng lẽ vì bà lớn tuổi hơn nên có quyền bắt nạt người khác sao? Những người xung quanh ban đầu còn cho rằng Chu Chiêu Chiêu quá khắt khe. Chỉ là một câu chửi thôi, có gì to tát đâu mà không bỏ qua cho xong. Nhưng khi thấy người phụ nữ tiếp tục mắng nhiếc, cùng vẻ mặt đỏ bừng đầy tủi thân của cô gái trẻ, họ bắt đầu thấy bà ta quá đáng. Dù sao cũng không được chửi người ta. Mau xin lỗi cô gái đi. Một người đàn ông trung niên lên tiếng. Đúng đấy. Rõ ràng là bà vào cô ấy. Đám đông dần nghiêng về phía Chu Chiêu Chiêu. Người phụ nữ thấy tình hình không ổn, vốn không muốn xin lỗi, định mở miệng chửi tiếp thì bất ngờ nhận được ánh mắt ra hiệu từ một đồng bọn đang lẫn trong đám đông. Bà ta đành cắn răng nói với Chu Chiêu Chiêu. Xin lỗi, khoan đã. Chu Chiêu Chiêu vẫn không buông tha, lo lắng hỏi. Chị ơi, lúc nãy va chạm mạnh thế, sao em bé không khóc gì cả? Cháu không bị làm sao chứ? Có nên đưa đi bệnh viện kiểm tra không? Không cần, con tôi khỏe lắm, chẳng sao cả. Người phụ nữ tỏ ra bực bội. Không phải lo, nhưng tại sao cháu không phản ứng gì? Chu Chiêu Chiêu kiên trì, để tôi đưa đi viện cho yên tâm. Chị yên tâm, dù là chị vào tôi, nhưng tôi cũng có trách nhiệm, viện phí tôi sẽ chi trả. Đúng là lắm chuyện, người phụ nữ gắt gỏng. Tôi đang vội, không cần cô quan tâm. Kỳ lạ thật, Chu Chiêu Chiêu nhíu mày. Chị có thật là mẹ đẻ của đứa bé này không? Một người mẹ bình thường nghe con có vấn đề, lẽ nào lại không lo lắng? Dù gia đình giàu hay nghèo, đứa con bị bệnh đều khiến cha mẹ sốt ruột. Nhưng người phụ nữ này lại tỏ ra thờ ơ, chỉ muốn nhanh chóng rời đi, thậm chí là chạy trốn. Chu Chiêu Chiêu vốn đã nghi ngờ, giờ càng thêm chắc chắn. Cô đừng hòng vu oan. Người phụ nữ giận dữ. Tôi đã xin lỗi rồi, cô còn muốn gì nữa? Thấy cô là học sinh nên tôi không làm khó. Mau tránh ra, tôi còn bận. Bà ta định bỏ chạy, nhưng Chu Chiêu Chiêu nhanh hơn, chặn cô ta lại. Cô hô lên, ngay lập tức Lưu Tương và mấy người bạn chạy tới chặn đường. Chị không phải mẹ đứa bé, Chu Chiêu Chiêu lạnh giọng tuyên bố. Khi câu nói vừa dứt, cô cảm nhận rõ ánh mắt độc địa của người phụ nữ, cùng một cái nhìn nguy hiểm từ phía đám đông. Bà ta có đồng bọn, Chu Chiêu Chiêu lập tức nhận ra, nhưng giờ đã không còn đường lui. Người phụ nữ thấy bị vây hãm, càng thêm hoảng hốt. Tôi không rảnh nghe cô nói nhảm, nhưng đám đông đã vây kín, bà ta không thể thoát được. Hơn nữa, Lưu Tương và mấy người bạn cũng đã khóa chặt mọi lối đi. Muốn chạy, không thể. Cuối cùng, nhân viên nhà ga thấy đám đông xôn xao liền chạy tới. đưa cả hai đến đồn công an trong ga. Người phụ nữ không chịu đầu hàng, trên đường đi bất ngờ ném đứa bé vào tay Chu Chiêu Chiêu. Nhảy xuống đường tàu định bỏ trốn, chỉ cần thoát khỏi đây, bà ta sẽ an toàn. Không ai ngờ bà ta liều lĩnh như vậy, nhân viên nhà ga vội vàng đuổi theo. May mắn thay, trong đám đông có một người lính, anh ta vứt hành lý, lao như bay về phía người phụ nữ. Chỉ một lát sau, anh ta dẫn bà ta trở lại trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Vì sự việc này, Chu Chiêu Chiêu và mọi người phải làm việc với công an, nên không thể ra khỏi nhà ga đúng giờ. Đó cũng là lý do hộ lý không đón được cô. Trạm y tế trong ga kiểm tra đứa bé và phát hiện bất thường. Có lẽ đã bị cho uống thuốc an thần. Vì thế, dù động tĩnh lớn thế nào, nó vẫn không tỉnh. Cuối cùng, đứa bé được đưa đến bệnh viện, uống thuốc an thần khi còn quá nhỏ. Có lẽ phải rửa dạ dày. Chu Chiêu Chiêu và mọi người cũng liên lạc được với lãnh đạo đơn vị thực tập. Ban đầu, họ tưởng địa điểm thực tập nằm trong thành phố Hóa Địa. Nhưng vị lãnh đạo lại thông báo phải đi tiếp bằng ô tô. Xe này là chúng tôi mượn từ huyện. Vị lãnh đạo giải thích, đường đến nơi hơi khó đi. Về sau, Chu Chiêu Chiêu mới hiểu. Khó đi, đến mức nào? Phiêu Vũ Miên Mia cô vốn là người thường xuyên đi xe, tự tin rằng mình không say. Nhưng lần này, sau 5-6 tiếng vật lộn trên đường, cô đã phải cống hiến một bữa nôn thật đẹp mắt. Đường núi quanh co, gập ghềnh, thật sự quá khủng khiếp. Thật ngại quá, vị lãnh đạo áy náy nói. Đường chưa được tu sửa, nhưng sắp rồi, nghe nói căn cứ sắp thành lập một đơn vị mới, chuyên lo việc sửa đường. Sắp sửa, vậy khi họ trở về Thiểm Tây, có lẽ đường đã thông. Nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến họ lúc này. Mấy người say xe, nôn mửa suốt đường khiến tốc độ di chuyển chậm hẳn. Đáng lẽ chỉ mất 5-6 tiếng. Cuối cùng họ phải mất tới 7 tiếng mới đến nơi. Nghỉ ngơi đi, tối mai chúng tôi sẽ tổ chức liên hoan chào mừng. Vị lãnh đạo nói, nói rồi, ông để lại một người hướng dẫn rồi vội vã rời đi. Chu Chiêu Chiêu và mọi người nhìn nhau. Ngơ ngác, nơi này, điều kiện quá sức tưởng tượng, nhà đất nện đã đành, ngay cả nước sinh hoạt cũng thiếu thốn. Một cô gái yếu bóng vía đã không kìm được nước mắt. Thôi, đã đến rồi thì cùng nhau dọn chỗ ở trước đi. Mệt quá, tối nay phải ngủ một giấc cho đã. Cách chương.